Cửu vực kiếm đế, chương 2754, Vân Tiêu Sơn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, tựa như là nhìn thấy một người. Đột nhiên phát hiện đối phương là người ngoài hành tinh. Phản ứng đầu tiên, chính là kinh hoàng. Không biết làm sao, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương gia không cần lo lắng. Cái này Tuyệt Kiếm đại nhân thân phận đến tột cùng như thế nào? Cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, Tuyệt Kiếm đại nhân xuất hiện. Là vương gia truyền cơ. Là vương gia một trận cơ duyên. Lực lão nhìn xem thái thân vương bối rối. Đột nhiên lên tiếng nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cùng thái thân vương ở giữa quan hệ. Càng giống là một loại cũng vừa là thầy vừa là bạn. Thái thân vương có bây giờ thành tựu. Cùng lực lão cũng là điểm không ra quan hệ. Trận này cơ duyên. Đối với vương gia tới nói. Ngàn năm một thuở. Nếu như đã mất đi lần này. Hết thảy nhưng sẽ không có ý nghĩa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lực lão lời nói bên trong có chuyện. Không sai. Tuyệt Kiếm đại nhân đến tột cùng là thân phận gì? Căn bản không quan hệ đau khổ. Chỉ cần là ta thật tốt vì Tuyệt Kiếm đại nhân làm việc. Chính là có cơ hội tranh đoạt hoàng quyền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như không có Tuyệt Kiếm đại nhân tương trợ. Chỉ sợ ta nhất kết cục tốt. Cũng là bị đày đi biên cương. Từ đó cũng không còn cách nào bước vào cái này vương đô bên trong. Cho nên ta nhất định cần phải nắm chắc lần này cơ hội. Thái thân vương cũng là một người thông minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vậy minh bạch, Sở Phong Miên chọn chúng hắn. Chính là hắn cơ duyên. Lấy Sở Phong Miên thân phận. Không quản muốn đi chọn chúng vị nào hoàng tử. Liền xem như hiện tại quyền thế thao thiên tam hoàng tử. Thập nhất hoàng tử bọn người. Vậy hội đem Sở Phong Miên phụng làm khách quý. Thật tốt đối đãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể chọn chúng hắn. Là hắn thiên đại cơ duyên. Chuyện khác căn bản không quan trọng. Hắn chỉ cần làm tốt Sở Phong Miên bàn giao sự tình. Là được rồi. Ta cảm giác được. Cái này Tuyệt Kiếm đại nhân thân phận, khả năng không chỉ như vậy. Nếu như vương gia có thể Tuyệt Kiếm đại nhân giao hảo. Dù là có một chút xíu tình nghĩa, tương lai liền được ích lợi vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lực lão ở một bên nói ra. Đúng, đúng, chính là như vậy. Truyền lệnh xuống. Để tất cả mọi người đều đi thăm dò tìm gần nhất thiên bảng 10 đại thiên tài tin tức. Còn có đại lượng thu thập kỳ vật. Nhìn Tuyệt Kiếm đại nhân đối với cái kia thú huyền tinh. Cực kỳ cảm thấy hứng thú. Không tiếc bất cứ giá nào. Đem thú huyền tinh đều cho thu thập lại đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thái thân vương từng đạo ngọc phù đánh ra. Đem mới nhất mệnh lệnh bố trí đi. Lực lão thấy cảnh này, vậy nhẹ gật đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi, về trong vương phủ, trước đem trong vương phủ võ đạo kinh thư, toàn bộ sửa sang lại. Thái thân vương nói xong, chính là vội vàng tăng nhanh bộ pháp, hướng về thái thân vương phủ đi đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một bên khác, Sở Phong Miên lại là đột nhiên ra khỏi thành. Hắn độn quang, vô thanh vô tức, thậm chí ngay cả phong quốc vương đô bên trong võ thánh. Đều không phát hiện được Sở Phong Miên chỗ. Lại cảm thấy cùng kỳ tinh huyết. Với lại cách xa nhau như thế xa. Đều có thể cảm giác được rõ ràng. Chỉ sợ là trên người này cùng kỳ tinh huyết. Số lượng không ít, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên một bên hướng về thành bắc phương hướng bay đi. Một bên cảm giác, một cỗ nhàn nhạt thái sơ chi lực. Hắn cũng là đột nhiên cảm giác được cái này một cỗ thái sơ chi lực. Mới sẽ cải biến kế hoạch. Không có tiến về thái thân vương phủ. mà là một đường tùy tùng. Cái này một cỗ thái sơ chi lực bay ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng kỳ huyết mạch nếu như muốn ngưng tụ, ít nhất là cần 100 mai dạng này thú huyền tinh. Hiện trong tay hắn bất quá chỉ có 5 mai. Hiện tại phát giác được thú huyền tinh hình bóng, hắn đương nhiên sẽ không để qua. Một đường ra khỏi thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, tại cái này thành đông, có một tòa núi cao, chừng ngàn trượng độ cao. Tại cái này huyết võ thế giới bên trong, đã coi như là một tòa núi cao. Tại phong quốc vương đô bên trong, đều có thể trông thấy cái này một tòa núi cao núi ảnh. Một đầu đường lát đá, từ chân núi nối thẳng đỉnh núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này núi cao, tên là Vân Tiêu Sơn. Xem như phong quốc vương đô bên trong người người biết một đỉnh núi. Không phải là bởi vì núi này cao mà nổi danh, mà là bởi vì tại cái này Vân Tiêu Sơn bên trong, có một vị võ thánh ở trong đó ẩn cư, tiềm tu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này võ thánh, tên là Vân Tiêu Lão Nhân. Xem như đương thời bên trong, tiếng tăm lừng lẫy một vị võ thánh. Vân Tiêu Lão Nhân vạn năm trước chính là liền thành liền võ thánh. Danh khí cực điểm, chỉ là về sau dần dần điệu thấp xuống tới. Về sau dứt khoát ẩn cư tại cái này Vân Tiêu Sơn bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Vân Tiêu Sơn, lấy Vân Tiêu hai chữ làm tên, cũng là bởi vì trong đó có Vân Tiêu Lão Nhân ẩn cư ở này. Về phần núi này lúc đầu danh tự, lại là không có người còn nhớ rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên Độn Quang, một mực là rơi vào cái này Vân Tiêu Sơn chân núi, mới ngừng lại được. Cái này một cỗ thái sơ chi lực nơi phát ra, liền là cái này Vân Tiêu Sơn bên trong. Tại cái này Vân Tiêu Sơn bên trong, cất giấu không ít cùng kỳ tinh huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Vân Tiêu Sơn, khoảng cách phong quốc vương đô mặc dù không xa, nhưng cũng có lấy trăm dặm khoảng cách. Sở Phong Miên có thể như thế cảm giác được rõ ràng thái sơ chi lực. Cái này Vân Tiêu Sơn bên trong cùng kỳ tinh huyết biến thành thú huyền tinh, có ít nhất 10 cái trở lên. Nhiều như thế thú huyền tinh, mới đáng giá Sở Phong Miên chạy chuyến này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nào, nơi này là Vân Tiêu Sơn. Vân Tiêu Lão Nhân ẩn cư trong đó. Người không có phận sự không được đi vào. Nhanh chóng xuống núi. Sở Phong Miên vừa mới hạ xuống chân núi, một bóng người bắt đầu từ bên cạnh sông ra, hướng về phía Sở Phong Miên hô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một bóng người, cũng là một tên võ vương, một tên thượng phẩm võ vương, tiên tướng cảnh giới. Hắn xem như cái này Vân Tiêu Sơn thủ sơn người, phòng ngừa có người quấy rầy đến Vân Tiêu Lão Nhân thanh tu. Mặc dù đây hết thảy đều không phải là Vân Tiêu Lão Nhân phân phó, nhưng là như thế này thủ sơn người, số lượng lại không tại số ít. Bọn hắn vậy đang mong đợi một ngày kia có thể đạt được Vân Tiêu Lão Nhân đề điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đề điểm 1-2 đều đối với bọn hắn tới nói chính là một trận to lớn cơ duyên. Ta chính là tìm đến Vân Tiêu Lão Nhân. Tránh ra đi, ta muốn lên núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên tùy ý nhìn thoáng qua cái này thủ sơn người, chính là trực tiếp mở miệng nói: người muốn lên núi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia thủ sơn người còn muốn nói chút cái gì? Sở Phong Miên lại là không có cái này kiên nhẫn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn lúc đầu cũng không có cái gì kiên nhẫn, huống chi một cái tiên tướng tiểu gia hỏa, căn bản vốn không đáng giá hắn đi làm dây dưa. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên đột nhiên bước ra một bước, thân hình hóa thành một đạo độn quang, hướng về đỉnh núi phương hướng nhanh chân đi đi. cái kia Thủ Sơn người, căn bản đều không có thấy rõ Sở Phong Miên bóng dáng. Đều bị xa xa bỏ lại đằng sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tốt, có người sông núi. Cái này Thủ Sơn người giống to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sông núi, ngăn lại hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không thể để cho hắn quấy nhiễu đến mây xanh đại nhân thanh tu. Chấm, từ đường núi hai bên, đột nhiên xuất hiện không ít bóng dáng. Những người này đều là cái này Vân Tiêu Sơn Thủ Sơn người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm dễ dàng nhất nhìn thấy võ thánh một trong. Mong muốn mộ danh đến đây thỉnh cầu Vân Tiêu lão nhân chỉ điểm võ giả. Nhưng không tại số ít. Trong đó võ vương, võ đế đều có không ít. Bất quá cái này chút ngăn cản người. Hết thảy không bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Hắn vung tay lên, tất cả cản đường người. Đều là bị Sở Phong Miên đánh bay ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy bởi vì những người này không có ác ý, Sở Phong Miên cũng không có hạ nặng tay. Chỉ là đem bọn hắn đánh bay ra ngoài. Không phải lời nói. Hiện trên Vân Tiêu Sơn, cũng sớm đã là máu chảy thành sông. Mẩy hơi thở, Sở Phong Miên liền bước vào đến trên đỉnh núi. Cái này Vân Tiêu Sơn trên đỉnh núi, chỉ có thể trông thấy một cái sơn động. Này sơn động sâu không lường được, không biết cất giấu trong đó cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.